Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2767, chương 2765, khai sáng tiên hà. Văn Tường, 18 tại tông phái một trong Lạc Thủy Tông đệ tử. Cũng là thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất một trong. Vẫn là thanh vân bảng bên trong người. Này thanh danh của người rất lớn. Mà lại là theo xuất sinh đến nay tựu có thiên tài danh xưng. Một mực phi thường nổi danh. Văn gia là Lạc Thủy Tông hạch tâm gia tộc một trong. Văn Tường có 4 cái lão tổ đều là đế cấp. Một cái lão tổ còn đến gần vô hạn thánh hoàng. Tại Lạc Thủy Tông cùng ảnh hậu Lạp đại nhân không sai biệt lắm địa vị. Những này cũng không tính là cái gì. Trọng yếu nhất chính là văn gia trong lịch sử thế nhưng là đi ra thánh hoàng. Thánh hoàng hậu thay mặt. Đây chính là vô thượng tôn vinh. Cũng cho thấy văn gia là chân chính đại tộc. Trước kia là đại tộc. Hiện tại cũng là vô tẫn thần khư nhất cường đại gia tộc một trong. Làm văn gia thế hệ này tuổi trẻ tuấn kiệt. Văn Tường đã có thể được phái ra. Vậy khẳng định sẽ không ném văn gia mặt. Văn Tường chiến lực cũng hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Càng đáng quý chính là tuổi tác phi thường nhỏ. Cùng Lục Ly đoán chừng không sai biệt lắm. Rất nhiều người đối với hắn chiến lực đánh giá là công kích nhưng so sánh lục kiếp hậu kỳ. Phòng ngự cùng tốc độ lại cùng chuẩn đế không khác biệt. Phòng ngự của hắn không có cách nào không mạnh. Bởi vì hắn trên người có đế binh chiến giáp. Yêu hồn cũng là cửu phẩm, người để hắn phòng ngự nghĩ yếu cũng khó khăn a. Người mặc đế binh chiến giáp, muốn phá vỡ đế binh, kia ít nhất phải vô cùng cường đại chuẩn đế mới có thể làm đến. Văn Tường tiếng hô phi thường cao, bị cho rằng là có khả năng nhất đoạt được đệ nhất người. Mà Lục Ly lại cùng hắn đối mặt, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn vận dụng nguyên lực sao? Nếu như bây giờ vận dụng nguyên lực, có thể hay không dẫn phát rất nhiều vấn đề a? Có thể hay không trước thời gian bị người chú ý tới, bị người điều tra ra thân phận a? Dù sao một cái ngũ kiếp võ giả lại có được nguyên lực, tin tức này quá kinh bạo, rất dễ dàng lập tức truyền ra, đến lúc đó dẫn tới Thiên Đế Tông bên kia chú ý. Thiên Đế Tông thoáng cái liền hội biết, phiền phức lớn rồi, Lục Linh cùng Tượng Linh lung mặt. Ngoài không chú ý Lục Ly, kỳ thật một mực trong bóng tối tại lưu ý, nhìn thấy hắn cùng Văn Tường đối đầu sau trong hai người tâm đều trầm xuống. Lục Ly có thể là Văn Tường đối thủ ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lục Ly chiến lực không có khả năng tăng lên biến thái như vậy, Lục Ly thua không nghi ngờ. Mời toàn bộ tuyển thủ tiến vào sân đấu võ. Nữ Thánh Tông một cái trưởng lão thanh âm vang lên. Lục Ly bị giật mình tỉnh lại. Trên mặt hắn lộ ra đắng chát chi sắc. Văn Tường sớm đã tiến vào. Hắn vẫn còn ở bên ngoài ngẩn người. Đi thôi. Lục Ly phi thân lên. Bạch quang lóe lên xông vào sân đấu võ bên trong. Vô số mục quang khóa chặt hai người. Muốn nhìn một chút nhóm này đột nhiên xuất hiện hắc mã. Như thế nào chống lại Văn Tường cường đại công kích giống như Lục Ly có thể đánh bại Văn Tường. Cái kia chính là chân chính hắc mã. Thậm chí đoạt được danh hiệu đệ nhất hy vọng cũng không phải là không có. Mấy vạn người giờ phút này không sai biệt lắm từng có nửa người đều đang chăm chú Lục Ly cùng Văn Tường một trận chiến này. Bởi vì Hoa Thiên Đao Đông Giã Ưng 4 người chiến đấu gần như không có cái gì lo lắng. Bọn hắn đối đầu đối thủ cũng không tính là mạnh. Ngược lại bên này chiến đấu càng có xem chút một chút. Ảnh hậu cũng nhìn xem bên này. Lục Ly cái này thớt hắc mã nàng rất muốn nhìn một chút như thế nào đối chiến văn ra cái này ưu tú. Nhất thiên tài linh hồn cường giả không biết của hắn linh hồn công kích có thể hay không phá vỡ văn. Tường cửu phẩm yêu hồn Lục Ly sau khi đi vào, Văn Tường trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Hắn chắp tay nói, Phong huynh đệ, tại hạ Văn Tường. Văn Tường rất khôi ngô, còn không phải loại kia tiểu bạch kiểm thanh tú, mà là rất có nam tử dương cương khí chất. Củ ấu rõ ràng, giờ phút này cũng phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nụ cười chân thành, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Một cái siêu cấp gia tộc đệ tử, một cái vô tận thần khư bên trong thiên tư chiến lực tuyệt đỉnh người trẻ tuổi. Nhưng không có thế gia đệ tử ngạo khí, như thế khiêm tốn hiểu lễ. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái người này ưu tú. Nhân trung chi long, Lục Ly cũng cảm khái. Hắn chắp tay hoàn lễ, cười nói ra, nghe qua văn huynh đại danh, hôm nay mới tính chân chính có cơ hội mặt đối mặt giao lưu. Vô Định cảm giác rất là vinh hạnh, văn công tử hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền A. Để cho người ta tin phục, Phong huynh quá khách khí. Văn Tường lần nữa có chút khom người nói, Phong huynh, tông môn phái ta đến đây, là hy vọng ta hết sức cướp đoạt tốt hơn thứ tự, không ngã tông môn uy phong. Sở dĩ đợi chút nữa luận võ ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng mời Phong huynh không cần lưu thủ, chúng ta toàn lực một trận chiến. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả trả lời, Văn huynh, ngươi làm người quá để ý, ngươi dạng này bằng hữu ta giao, đã kết giao bằng hữu, vậy liền đưa ngươi một món lễ lớn đi. Lần này luận võ, ta nhận thua, nhận thua. Rất nhiều nhân thần niệm đều đang dò xét Lục Ly cùng Văn Tường. Hai người đối thoại đều có thể nghe được. Lục Ly nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Cái này đánh cũng còn không có đánh, Lục Ly liền trực tiếp nhận thua, suỵt, đánh không lại tựu đánh không lại. Còn giả trang cái gì hào khí, còn đưa một món lễ lớn không biết xấu hổ. Phong Vô Định người này rất có thể trang, rõ ràng biết thua không nghi ngờ, còn giả trang cái gì thánh nhân, thật không có gặp qua như vậy người dối trá. Phi, không biết xấu hổ, bốn phía đều là hư thanh cùng tiếng mắng, đều nói Lục Ly không biết xấu hổ, đối Lục Ly nhân phẩm xem thường, chủ yếu là vô số người đều phi thường chờ mong một trận chiến này. Lục Ly lại đột nhiên không đánh cái này khiến rất nhiều người phiền muộn tới cực điểm. Nữ thánh tông đệ tử cùng trưởng lão bọn họ cũng đều rất là im lặng. Một cái trưởng lão truyền âm đi qua hỏi ý kiến hỏi. Người nhất định phải nhận thua, ha ha ha. Lục Ly cười ha ha, nói ra, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời. Ta cùng Văn huynh mới quen đã thân, hắn như thế giảng cứu, ta tự nhiên muốn có qua có lại. Ta nhận thua, Phong huynh đệ. Văn Tường có chút lúng túng chắp tay nói. Không cần như thế, không cần như thế. Văn Tường kỳ thật rất muốn nói Lục Ly không cần nghĩ nhường. Hắn cũng rất không muốn Lục Ly nhường. Hắn cũng nhất định phải Lục Ly để ta nhận thua. Lục Ly lần nữa quát khẽ, ngữ khí phá lệ kiên quyết. Nữ thánh tông một cái trưởng lão hướng ảnh hậu nhìn một cái. Gặp ảnh hậu không có bất kỳ cái gì biểu thị về sau, đem hai người truyền tống ra, đồng thời tuyên bố, Văn Tường thắng, trực tiếp tấn cấp, thông minh. Lục Linh tại ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đã không phải Văn Tường đối thủ, kia vì sao muốn chiến trực tiếp nhận thua có thể bảo tồn thực lực. Hiện tại nhận thua cũng không đại biểu bị đào thải. Bởi vì tổng cộng chỉ có hơn 40 người, tấn cấp chỉ có hơn 20 người, còn lại đào thải chi nhân còn muốn tiếp tục chiến đấu. Thẳng đến tuyển ra trước 30 tên tiến vào đấu bán kết. Lục Ly hiện tại bảo tồn thực lực, còn lại đào thải võ giả có thể rất nhiều đều sẽ thụ thương. Lục Ly tấn cấp khả năng hội sẽ cao hơn. Mặt khác Văn Tường nghe nói là một cái chân chính quân tử. Bất luận hắn chân quân tử hay là giả tiểu nhân, chí ít mặt ngoài hắn một mực duy trì lấy hình tượng như vậy. Như vậy lần này lần sau đối đầu Văn Tường lúc, Lục Ly còn có thể chiếm một chút lợi lộc. Lục Ly cùng Văn Tường chắp tay, sau đó thản nhiên đi trở về Lộ Thiên các lâu bên trong. Hắn không phải không biện pháp đánh bại Văn Tường, trong lòng của hắn có một ít nắm chắc đánh bại Văn Tường. Chỉ là không muốn hiện tại tự bại lộ toàn bộ chiến lược mà thôi. Lục Linh suy đoán không sai, dù sao hắn không phải trực tiếp đào thải, chỉ cần không phải đối đầu 5 người này, hắn đều có 100% nắm chắc thắng, dù sao cuối cùng đều có thể tiến vào trước 30. Hắn cần gì phải để ý một trận chiến này xấu tốt, còn như thanh danh hắn càng không thèm để ý. Hắn cũng không phải thế giới này người, cuối cùng khẳng định là muốn rời khỏi. Thanh danh có làm được cái gì, còn lại chiến trường chiến đấu quả nhiên rất kịch liệt. Có mấy người còn bị đả thương nặng, tiến vào trước 30 không chỉ có thể thu được thanh danh, có thể được nữ thánh đan, mà lại có cơ hội đạt được một cái mỹ nhân a. Mỹ nhân thế nhưng là có 35, cái này trên cơ bản là vì trước 30 tên chuẩn bị a. Sở dĩ người đều rất liều mạng, không có giống Lục Ly dạng này nhận thua. Lục Ly xem như khai sáng tiên hà, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.